Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Từ Nhã nói nàng tự nhiên không có toàn tin, nói đến hắn cùng một nữ tử đã xảy ra chuyện gì khi. Nàng lời nói hàm hồ, rõ ràng là tưởng giấu giếm cái gì, vẫn luôn trở lại Vương Phủ. Lục Giao đều suy nghĩ chuyện này, Thẩm Phong Hàn đã trở về Vương Phủ, biết hắn ở thư phòng. Lục Giao liền tìm qua đi, không biết vì cái gì, nhìn đến hắn kia một khắc, nàng lại đột nhiên không biết nên nói cái gì, biết rõ Thẩm Phong Hàn đối nàng cảm tình sẽ không có giả. Nàng đáy lòng vẫn là loạn thành một đoàn, thậm chí có chút không dám hỏi, nhìn ra nàng sắc mặt không đúng. Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút cái trán của nàng, làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Lục Giao lắc đầu, đáy mắt thần sắc có chút phức tạp. Thẩm Phong Hàn, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến tột cùng vì cái gì đem nha hoàn đuổi ra Vương Phủ. Thấy nàng sắc mặt không đúng, Thẩm Phong Hàn hơi hơi túc hạ mi, ngươi nghe nói cái gì, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, năm đó đã xảy ra một ít việc, liền có chút chán ghét nữ tử tới gần, cho nên mới đem các nàng đuổi rồi đi ra ngoài, thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều. Lục Giao đóng hạ mắt, ở nhận thức ta phía trước, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều chán ghét nữ tử. Thẩm Phong Hàn chần chờ một chút, thấy nàng chấp nhất mà chờ đáp án, gật đầu, nàng xác thật là duy nhất một cái làm hắn không cảm thấy người đáng ghét. Lục Giao sắc mặt có chút bạch, cho nên, hắn phía trước thật là bởi vì nguyên nhân này mới tiếp cận nàng. Biết rõ hắn đối nàng cảm tình đều là thật sự. Lục Giao vẫn là có loại cung huyết không đủ cảm giác. Phía trước đến tột cùng phát sinh quá cái gì, làm hắn như thế chán ghét nữ tử. Kia trong nháy mắt, không biết làm sao, nàng thế nhưng không đứng vững, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đột nhiên liền hướng phía trước tạp đi xuống. Thẩm Phong Hàn vội vàng đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Hắn vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, biểu tình nôn nóng không thôi. Giao Giao, trước mặt nữ tử đã hôn mê qua đi, nàng khuôn mặt tinh xảo, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, bởi vì sắc mặt có chút bạch, nhìn vô cùng yếu ớt. Thẩm Phong Hàn lòng bàn tay đều ra hãn, hắn chặn ngang đem nàng ôm lên, bước nhanh chiều trong nhà đi vào. Hương Ám Nhất nói, mau đi kêu thái y. Nói xong liền đem Lục Giao đặt ở trên giường, thấy nàng êm đẹp thế nhưng hôn mê bất tỉnh, Đông Hương các nàng đều dọa tới rồi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, biểu tình có chút lãnh. Hôm nay đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nàng gặp qua ai? Nghe nói cái gì? Đông Hương vội vàng nói, Vương Phi là nghe nói cái gì sao? Nàng trung gian chỉ cùng Từ cô nương đơn độc ở chung trong chốc lát. Khó trách sau khi trở về, Vương Phi sắc mặt không đúng, nghe được Từ cô nương này ba chữ. Thẩm Phong Hàn biểu tình vô cùng lạnh lẽo. Bên trong phủ liền có thái y, thấy Lục Giao hôn mê qua đi, thái y vội vàng cõng hòm thuốc đã đi tới, đem xong mạch, trên mặt hắn lại tràn đầy ý mừng, chúc mừng vương gia, vương phi đây là có thai, nàng đây là trong lúc nhất thời cung huyết không đủ, lúc này mới hôn mê bất tỉnh, vương gia không cần lo lắng, vương phi thực mau liền có thể tỉnh lại. Thẩm Phong Hàn nao nao, có như vậy trong nháy mắt thậm chí cho rằng hắn là khám sai rồi. Hắn vừa mới đình dược hai cái tháng sau, sao có thể nhanh như vậy liền có mang. Chương 101 như thế thích hắn, Đông Hương Vân Hương các nàng toàn kinh hỉ không thôi. Vương Phi thế nhưng mang thai, các nàng hận không thể vọt tới đầu giường đem Thẩm Phong Hàn đẩy ra. Hảo hảo quan khán một chút Lục Giao bụng, bên trong chính là có các nàng tiểu chủ tử. Chúc mừng vương gia, các nàng đều có chút kích động, thậm chí quên mất Vương Phi còn ở vào hôn mê chung. Vội vàng chúc mừng nói. Thẩm Phong Hàn ngại các nàng xảo, mày nhíu chặt một chút, làm các nàng lui xuống. Mấy cái nha hoàn lúc này mới bình tĩnh lại, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Các nàng đi rồi, trong nhà trừ bỏ Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn, liền chỉ còn lại có thái y. Thẩm Phong Hàn nói, thân thể của nàng thật không quá đáng ngại. Thái y mặt lộ vẻ chần chờ, có câu nói không biết đương không lo giảng. Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên, thái y đúng sự thật nói chính là. Thái y lại đã bái bái cung kính nói, từ mạch tượng thượng xem, Vương Phi thân thể suy yếu, hoảng hốt khí đoạn, nàng lần này hôn mê, cũng tại đây có quan hệ. Hiện giờ nàng trong cơ thể lại hoài hài tử. Nếu là chuyện phòng the quá mức thường xuyên chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho trong bụng thai nhi. Nhớ tới phía trước điên cuồng, tuy là Thẩm Phong Hàn nhất quán bình tĩnh, giờ phút này cũng nhịn không được có chút nóng mặt. Cũng may lần này không có trở ngại. Vương gia yêu cầu chú ý một chút, tiền tam tháng là 100 triệu không thể đi thêm chuyện phòng the. Bổn vương biết được, lần này yêu cầu uống thuốc sao? Dùng an thai sao? Thấy vương gia không có tức giận ý tứ, thái y thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói, này đảo không cần, là dược 3 phần độc, thần sẽ mau chóng căn cứ vương phi thân thể nghĩ ra cái thực đơn tới. Thực liệu có thể thẳng đến thái y khom người thối lui. Trong nhà mới hoàn toàn an tịnh lại, Thẩm Phong Hán lặng lặng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, rất có loại không chân thật cảm giác, nàng thật sự hoài hắn hai tử. Hắn ánh mắt nhịn không được dừng ở nàng bình thản trên bụng nhỏ. Lục Giao thực mau liền đã tỉnh. Tỉnh lại khi, như cũ cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái. Đối thượng Thẩm Phong Hàn quan tâm ánh mắt khi, nàng mới nhớ tới phía trước sự. Đáy lòng lại có chút không thoải mái. Phấn nộn môi gắt gao nhấp lên. Nàng cũng không biết vì cái gì. Biết rõ Thẩm Phong Hàn đối nàng cảm tình tuyệt đối giả không được. Nàng đáy lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nghĩ đến Thẩm Phong Hàn đối quá khứ tránh mà không nói, nàng đáy lòng liền có chút hụt hẫng. Nàng phía trước luôn chê bỏ hắn là cái bình giấm chua, chưa bao giờ nghĩ đến chính mình một ngày kia thế nhưng cũng cảm nhận được ghen ghét tư vị. Đúng vậy, chính là ghen ghét hắn 14 tuổi năm ấy. Nàng chưa từng xuất hiện ở hắn sinh mệnh, chẳng sợ biết rõ hắn cùng bên nữ nhân tuyệt không sẽ có cái gì, nàng đáy lòng vẫn là không thoải mái. Mặc kệ cái kia nữ tử đến tột cùng làm cái gì, nàng nếu có thể chọc đến Thẩm Phong Hàn từ đây chán ghét nữ tử, đã nói lên nàng ở hắn sinh mệnh vẫn là chiếm nhất định phân lượng. Từ nhã đối hắn như thế si tình đều chưa từng lưu lại cái gì. Cứ việc cái kia nữ tử được đến chính là hắn chán ghét, Lục Giao đáy lòng vẫn là dầu dĩ. Nếu không phải đã xảy ra cực đại sự, lấy Thẩm Phong Hàn tính cách, sao có thể đối hắn tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Đồng dạng làm nàng không thoải mái chính là một cái khác nhận chi. Nếu là hắn lại gặp được không chán ghét nữ tử, sẽ thích thượng nàng sao? Lục Giao nhấp môi, đáy lòng buồn lợi hại. Lần đầu có lớn như vậy cảm xúc phập phồng. Thẩm Phong Hàn duỗi tay nhéo một chút nàng mặt. Đừng miên man suy nghĩ, hắn biểu tình vô cùng ôn hòa. Đen nhánh đôi mắt cũng mang theo một cổ khác ôn nhu. Lục Giao nhịn không được ôm hắn eo, tiểu miêu dường như hoa ở nàng trong lòng ngực, liến loạn tưởng Thẩm Phong Hàn tiểu tâm đem nàng ôm tới rồi trước mặt. Nghĩ đến nàng trong bụng đã có bảo bảo, hắn theo bản năng có chút lo lắng. Làm tốt, đừng oa bụng. Lục Giao không nghe hiểu. Ân, ngươi trong bụng có bảo bảo. Lục Giao trừng lớn mắt, cả kinh đột nhiên nhảy đánh lên, đầu vừa lúc đụng vào hắn cằm, nàng ôm đầu. Nhỏ giọng hô ba cái đau đau đau. Thẩm Phong Hàn bảo vệ nàng bụng nhỏ, duỗi tay lại xoa nàng đầu. Tiểu tâm chút, như thế nào lúc kinh lúc giống? Không phải, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta có bảo bảo. Thẩm Phong Hàn, ngươi không có gạt ta đi. Tiểu nha đầu đôi mắt lượng kinh người, thấy nàng như thế cao hứng. Thẩm Phong Hàn hơi có chút bất đắc dĩ. Ta lừa ngươi làm cái gì? Thái y vừa mới đem xong mạch được đến khẳng định đáp án. Lục Giao cười cong đôi mắt, oa, thật nhanh nha, ngươi không phải vừa đình dược không bao lâu sao? Ta còn tưởng rằng nhanh nhất cũng đến sang năm đâu, lại là như vậy mau liền mang thai a. Thẩm Phong Hàn, ta như thế nào lợi hại như vậy nha, ngươi mau khen khen ta. Thấy nàng vừa mới còn một bộ khổ sở biểu tình, giờ phút này lại vui vẻ rất giống cái hai tử. Thẩm Phong Hàn đáy mắt cũng tràn ra một mạt cười. Hắn nhịn không được hôn một cái nàng môi. Ân, bảo bối rất tuyệt. Hắn thanh âm trầm thấp, đáy mắt mang cười. Kia thanh, bảo bối cũng mang theo nồng đậm thâm tình. Lục Giao mặt mạc danh có chút hồng, không biết làm sao liền tiếp một câu. Ngươi cũng rất tuyệt. Thẩm Phong Hàn nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Đáy mắt là không chút nào che giấu sung sướng. Lục Giao bị hắn cười đến trên mặt càng đỏ. Tiểu nha đầu nhịn không được lẩm bẩm nói. Ngươi cười cái gì? chỉ dựa vào ta một người tự nhiên hoài không thượng a. Nói xong nàng liền xấu hổ đến đem khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực, đáy lòng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhịn không được đem tay nhỏ đặt ở trên bụng nhỏ, rõ ràng cái gì đều sờ không tới, nàng cũng đã có xong xuôi mẫu thân cảm giác. Nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, Thẩm Phong Hàn, thật tốt quá, ta thật sự mang thai. Ân, Thẩm Phong Hàn hôn một chút nàng tóc, còn cảm thấy khó chịu sao? Lục Giao lúc này mới nhớ tới phía trước sự, đáy lòng kia cổ dầu dị cảm giác sớm không cánh mà bay. Lục Giao cũng không biết có phải hay không mang thai duyên cớ mới đưa đến nàng cảm xúc chuyển biến như thế đại. Nàng chọc chọc Thẩm Phong Hàn ngực, tưởng nỗ lực bày ra cái hung ba ba biểu tình, nhưng mà nếm thử hai ba lần vẫn là nhịn không được cong cong môi. Xem ở bảo bảo mặt mũi thượng, ta liền không hung ngươi, ngươi thành thật công đạo. Nếu ngươi vừa mới bắt đầu gặp được không phải ta, mà là một cái khác không cho ngươi phạm ghê tởm người, ngươi sẽ cưới nàng sao? Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên, ngươi đến tột cùng nghe Từ Nhã nói gì đó? Lục Giao chớp chớp mắt, ngươi như thế nào biết là Từ Nhã? Liền tính không có Đông Hương nói, Thẩm Phong Hàn cũng đoán được trên người nàng. Năm đó sự, hậu cung nữ nhân chỉ có Thục Phi cùng Thái Hậu biết. Hắn không muốn cưới Mặc Chân đó là mà chống đỡ nữ tử phạm ghê tởm từ chối Thái Hậu. Hắn vốn dĩ bất quá là tìm cái lấy cớ, Thái Hậu lại cho rằng hắn như cũ không từ năm đó sự chung đi ra. Từng có một đoạn thời gian, Thái Hậu vẫn luôn tận sức với tác hợp hắn cùng Từ Nhã, cấp Từ Nhã nói không ít chuyện của hắn. Bởi vì Thẩm Phong Hàn từng cự tuyệt quá Từ Nhã, Thái Hậu còn lấy hắn bài xích nữ tử sự an ủi quá nàng. Cùng Lục Giao nhắc tới 10 năm trước sự khi, Từ Nhã sở dĩ nói hàm hồ là bởi vì cụ thể đã xảy ra cái gì nàng cũng không biết. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, Đông Hương nói ngươi từng cùng nàng đơn độc ở chung trong chốc lát. Năm đó sự, nàng phỏng chừng nghe mẫu hậu đề ra vài câu, Thẩm Phong Hàn tự nhiên rõ ràng mẫu hậu không có khả năng cái gì đều nói cho nàng. Giờ phút này đối mặt Lục Giao khi, liền cũng không có quá mức nan kham cảm giác. Nàng cùng ngươi nói ta là đối những người khác ghê tởm mới cưới ngươi. Lục Giao gật đầu lại lắc đầu, nàng nói ngươi phía trước vẫn luôn không thành thân, không phải bởi vì không gặp được thích, mà là ly nữ tử gần sẽ nôn mửa. Ta là duy nhất một cái làm ngươi không khó chịu người. Thẩm Phong Hàn vẫn như cũ ninh mi, ngươi tin? Lời này Lục Giao tự nhiên không tin. Hắn nếu thật gặp thích, lại sao có thể sẽ đối với nàng phạm ghê tởm? Bất quá hắn chán ghét nữ nhân cách hắn thân cận quá lại là sự thật. Lục Giao nhấp môi dưới, đáy lòng mặc danh lại có chút dầu dĩ. Ngươi nếu không chán ghét nữ nhân tới gần, còn sẽ thích ta sao? Lục Giao đột nhiên thực không tự tin. Phỉ tỷ tỷ so nàng có tài học, Hân tỷ tỷ lại so nàng ôn nhu, Đồng Đồng cũng so nàng lòng dạ trống trải. Cùng các nàng một so, nàng thật sự có rất nhiều khuyết điểm. Thẩm Phong Hàn sợ là mắt mù mới thích thượng nàng đi. Tiểu nha đầu đột nhiên uể oải lợi hại. Thẩm Phong Hàn đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, chụp một chút nàng đầu, có thể hay không đừng suy nghĩ bậy bạ. Lục Giao dầu dĩ nói, liền hứa ngươi miên man suy nghĩ sao? Thẩm Phong Hàn nắm nàng cằm, đáy mắt ẩn ẩn có ánh lửa ở nhảy lên. Ta phía trước nói qua cái gì? Lục Giao ôm hắn eo, lẩm bẩm nói, ta biết, ngươi sẽ không nạp thiếp, cũng sẽ không cưới người khác, chỉ biết muốn ta một người, ta cũng chỉ thích ngươi nha. Chính là, ngươi sở dĩ sẽ tuyển ta, thật là bởi vì phi ta không thể sao? Vẫn là giống Từ Nhã theo như lời như vậy, ngươi căn bản là không đến tuyển, ta một không đoan trang, nhị không hiền thục, ngươi đến tột cùng thích ta cái gì nha? Thấy nàng như thế tự coi nhẹ mình, Thẩm Phong Hàn vừa tức giận vừa buồn cười. Ai nói ta không đến tuyển? Lục Giao một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, nàng lấy khuôn mặt nhỏ ở ngực hắn thượng cọ cọ, mặc kệ hắn lúc trước đến tột cùng là xuất phát từ cái gì tâm lý tuyển nàng, nàng đều ăn vạ hắn. Dù sao bảo bảo đều có, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Như vậy tưởng tượng Lục Giao đáy lòng lại cao hứng lên. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, lại nghĩ tới chuyện cũ. Năm đó sự từng vẫn luôn là hắn khúc mắc, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà nhìn Lục Giao tin cậy ánh mắt, hắn lại có loại nói cho nàng cũng không sao cảm giác. Lúc trước hắn mới bất quá 14 tuổi, nguyên bản đối thái tử là có chút huynh đệ chi tình. Ai biết thái tử mặt ngoài đối hắn chăm sóc có thêm, sau lưng lại điên cuồng mà ghen ghét hắn, còn cấu kết hoàng thượng sủng phi, ở Từ Ninh cung đối hắn hạ dược, đưa bọn họ nhốt ở thiên điện. Tiêu phi cùng thái tử đạt thành hiệp nghị, cũng có tâm câu dẫn hắn, liền giải chính mình xiêm y. Lúc ấy thẩm phong hàn trên người dược đã có hiệu lực. Cũng may hắn tự chủ cực cường, nhìn nữ nhân trắng bóng thân thể, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm mà ni. Hết chương.